Me Mom Bodyguard, chàng vệ sĩ của mẹ tôi. Chương 45, anh cũng có thể yếu đuối mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió trời tháng 3 thật rất dễ chịu. Đường Mộng Na tranh thủ thời gian đi mua đồ làm quà sinh nhật cho 920. Cũng không rõ anh thích thưởng thức mỹ thuật không, chứ mỗi lần cô vẽ đều bên cạnh quan sát. Cô lén anh, mỗi khi rảnh rỗi vẽ lại đêm trăng, hai người ở giữa hồ nước, lần đầu tiên lầm lỡ của cô. Chuyện đã từ năm trước nhưng đấy là dấu ấn khó phai, đó là khi cô bị anh quyến rũ. Chỉ có điều, 920 dạo này trông rất tâm trạng, thường không chú ý đến mọi việc. Lại còn hay rời khỏi nhà vào ban đêm, sinh nhật của anh còn vài ngày nữa, cô có gọi cho Trương Nghệ Hưng để hỏi sở thích của 920 mà tổ chức tiệc cho anh. Thế nhưng 900 lại chỉ bảo rằng, cô không nên tổ chức sinh nhật cho 920. Còn lý do thì ngập ngừng rồi tắt máy. Đường Mộng Na tự tay sắm hết vật dụng trang trí, thoáng chốc một góc phòng đã được nâng cấp không khác gì ngoài studio chụp ảnh. Cô để bức tranh trên phòng anh, nó sẽ là tiết mục cuối cùng cho buổi sinh nhật. 920 từ sớm đã ra ngoài, gọi cả ngày không nghe máy, chỉ đến khi nãy, anh mới bảo sẽ về muộn. Cô chỉ đành ngồi chờ, chiếc bánh kem trên bàn lung linh thế đấy, mà người nhận không về, nó cũng thật vô dụng. Hơn 8 giờ rồi, mới có tiếng xe chạy về. Đường Mộng Na vội vàng chỉnh trang lại, cầm chiếc bánh kem đốt nến sẵn. Tiếng cửa, rồi đến tiếng bật đèn, kế đó là tiếng nói trong trẻo chúc mừng anh. Thế nhưng, cô giật mình khi nhìn thấy anh, bộ vest đen, cả người đều thiếu sức sống, đôi mặt hơi sưng, lại còn thâm bọng thì thiếu ngủ. Hứa, anh sao vậy, cậu lại bảo cô ấy làm sinh nhật cho tôi ư, hóa ra, phía sau còn có 900 nữa. Anh vội phủ nhận, tôi đã nói với cô ấy rồi nhưng, 920 lướt qua cô, chẳng quan tâm rằng hôm nay cô đã làm kiểu tóc mới, mặc chiếc đầm màu anh thích và đặc biệt còn đi đôi giày anh tặng nữa. 900 biết Đường Mộng Na rất sốc trước hành động của cô. Nhìn sự tận tâm qua từng món đồ trang trí, anh đỡ cô ngồi xuống, và kể chút ít về 920. Ngày sinh nhật của anh, chính là ngày giỗ của bố mẹ anh. Năm xưa vô tình chứng kiến làm ăn phi pháp của một tên mafia mà bị dế tê diệt khẩu, bố anh ra đi trước tiên, trước đó đã giúp vợ con trốn thoát, nhưng không ngờ, vì cú trượt chân của mình đã khiến mẹ bị người ta bắn chế. Tê, 920 vô cùng dằn vặt, họ nhà Lâm của anh sống trong nhà lớn, gần như bị dế tê toàn bộ, chỉ có anh, được mẹ vào phút cuối cùng, lấy hết sức lực ném vào trong nhà kho mật. Đường Mộng Na nghe như người vô hồn, nước mắt rơi khi nào không hay. Cô cứ để cậu ấy một mình rồi cậu ấy sẽ qua đoạn thời gian này. Trương Nghệ Hưng giúp cô dọn đồ và ra về, cô ngồi đó, ngẫm nghĩ về câu chuyện ban nãy. Sau đó như có thứ gì thôi thúc, quẹt nước mắt, đi lên tầng tìm anh. Anh xuề xòa, chiếc cà vạt nới lỏng, trên tay là chai rượu tequila. Nhìn chai đã vơi gần hết, cô chạy đến giật lấy nó. 920 không thèm nhìn cô, nhớ lại năm ngoái, thời gian này là khoảng đầu cô gặp anh, ấn tượng mãnh liệt đi kèm với lạnh lùng là nỗi đau đớn không nói nên lời qua đôi mắt của anh. Cô chậm rãi cầm chai rượu trên tay anh, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Đường Mộng Na ôm chầm lấy anh, không nói lời nào. Anh bây giờ, cần nhất là sự dựa dẫm, an ủi. Dần dần, anh cũng tựa vào cô cũng cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy xuống. Anh khóc rồi, vậy thì càng phải ôm chặt anh hơn. Sắp qua ngày mới, cô vẫn là chúc sinh nhật anh. Nếu lúc đó, tôi không trượt chân ngã, có lẽ mẹ vẫn trốn thoát cùng tôi. Mẹ còn chưa được thực hiện ước mơ đi du lịch nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn dằn vặt, sau bao năm, em không bảo tôi sống tốt hơn sao? Ai cũng bảo vậy rồi, tôi nói làm gì nữa? Anh như mỗi lần cùng đi dạo với tôi và Tiểu Hứa là được. Em có chút tàn nhẫn ấy. 920 gỡ vòng tay của cô ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô đứng nên tầm nhìn cao hơn anh một chút, qua ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, anh tựa như đêm hai người ngâm mình dưới hồ. Anh cũng nhìn cô, khuôn mặt yêu kiều thế này, thế mà lại thích kẻ nhạt nhẽo như tôi. 920 bá đạo, giữ lấy ót của cô, kéo cô xuống, cưỡng hôn cô. Lần đầu tiên trong đời, cô trải nghiệm cảm giác bị hôn bất ngờ thế này. Trước đó đều là cô giành quyền chủ động cơ mà. 920 như bị cơn men dẫn đi, bế thóc cô lên, tiến lại giường. Đường Mộng Na như bắt lấy vàng, cũng muốn thử ăn trái cấm. Anh có kỹ thuật thật, mới chút đã làm cô trông rất thỏa mãn. Hứa, anh có tỉnh táo không? Tôi cũng rất thích em, muốn bên em nhưng... Đường Mộng Na rất muốn nghe câu nói phía sau, nhưng anh không nói nữa, tập trung vào người con gái nằm dưới mình. Anh hôn cô đến mức khó thở, bàn tay dần tiến vào sau lớp váy ngắn. 920 lấy chút lý trí cuối cùng, hỏi cô. Sáng mai, em có hối hận không? Không, em muốn anh. Cô sợ rằng 920 dừng lại giữa chừng, vội vàng ôm lấy anh. Làm ơn, để lại cho em thứ gì đó về anh đi. 920 chần chừ, rồi quả quyết. Không được, em phải để dành lần đầu cho đêm tân hôn của mình chứ. Gì chứ, ăn chưa xong đã bỏ trốn. Cô đương nhiên không chịu rồi. Không những không thả anh ra, còn cố ý động chạm. Sự níu kéo của Đường Mộng Na và cồn càng thấm vào người. Anh dù cố hết sức, vẫn là không nhịn nổi. Anh, có thể hôn em không? Hai bên thỏa hiệp, sẽ cùng nhau thỏa mãn nhưng với cách khác. Bờ môi nóng bỏng của anh dạo lướt trên nền da mát mẻ của cô. Những thanh âm ma mị cuốn hai người vào vòng xoáy không thể thoát ra được. Cảnh xuân lấp ló, ánh sáng lấp lóe, sức nóng ngày một tăng cao. Anh vùi vào cổ cô, tạo ra những chiếc hickey. Bàn tay to lớn ít không a nắn đôi gò bông, thi thoảng cứ trêu đùa cặp NS. Hoa hồng hào, Đường Mộng Na sau khi cảm thấy an toàn, anh sẽ không rời đi mới thả lỏng tay, vẫn ôm anh, nhưng đã có thể dành thời gian phối hợp với anh. Phía dưới, rất khó chịu, lần đầu thưởng thức cảm giác khoái lạc này, Đường Mộng Na như muốn hóa điên. 920 không nói một lời, đôi mắt cũng trở nên vô định. Bàn tay thon dài liên tục vê ba vãn phía bên ngoài cấm đồng. Anh liên tục viết những ký hiệu gì đó trên da cô, đặc biệt nơi ấy vô cùng nhạy cảm, khiến cô cong người lên, có lúc không chịu được mà cảm thán. Tiếng kéo khóa đưa cô về thực tại, tuy rằng rất muốn đêm nay sẽ là đêm khó quên, nhưng cũng có gì đó ngăn chặn lại suy nghĩ này. Trong ánh sáng lấp lóe, có vật gì đó cong lên, trông thôi cũng cảm nhận nó cứng đến cỡ nào. Đường Mộng Na có chút sợ hãi, lùi lại. Chỉ vậy thôi đã sợ rồi sao? Giọng nói này, như đã mất bình tĩnh vậy. Có thể là, trong một giây phút hát, em mờ muốn, anh sách cướp lần đầu của cô thật. Có điều, đêm nay không biết sao cả hai người đều rất bạo. Đường Mộng Na tuy sợ nhưng cũng nhanh chóng quay về vị trí. Đưa tay chậm chậm, thay lời nói có thể cho cô cầm lấy huynh đệ của anh không? Lần đầu tiếp xúc với, đầu óc cô như muốn quay cuồng. Thứ này, có thể nằm bên trong người con gái được sao? Ghi nhớ, nếu tôi có ý định vào bên trong em phải đẩy tôi ra ngay. Nhớ chứ, hãy xem như em bị xê. Âng bức mà chạy đi, đối mặt với một mỹ nữ, lại còn là người mình yêu. Anh có thể thực hiện bữa ăn chay này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mộng Na không trả lời, cô đang cố gắng kiềm hãm giọng của mình. Từng ngón tay thon dài của anh cứ liên tục vân vê khu vực nhạy cảm ấy. Anh viết những ký tự nào đó, dường như là vô nghĩa, cũng có thể có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Tay cô cũng liên tục thỏa mãn anh, bàn tay cô vừa vặn cầm vừa nhị hứa cường tráng kia. Cảm nhận từng sợi gân đang nổi lên, cô không nhịn được mà cảm thán. Vi diệu thật đấy, tôi thấy em cũng mặn mà đấy. Ngón tay linh hoạt như nhân hai tốc độ, cứ thế làm nóng âm V, T của cô, khiến cô không cẩn thận phát ra tiếng rên dại người. Cả hai kết thúc màn ca một trên thích ngay sau khi cùng xuất. Đường Mộng Na lần đầu đối diện với chuyện này nên cũng không đủ sức, còn 920 thì theo cơn say ôm cô vào lòng và ngủ. Cũng có đề phòng đặt gối ôm giữa hai người, đôi mắt như không thể mở lên nổi nữa, cô lơ mơ nhìn lên trần nhà, dư âm vị ca một trên tình vẫn âm ê cả người. Cũng vì mệt quá mà thiếp đi, cách chương.